Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1602, chưa từng thăm dò địa phương. Hết thảy trước mắt, đến tột cùng là ảo giác, vẫn là chân thực tồn tại. Tiền Thương Nhất muốn nói lại thôi. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Mặc dù lúc này Tiểu Toàn Phong thoạt nhìn chỉ là có chút mỏi mệt. Tựa hồ không có trở ngại, nhưng là, sức sống hao tồn tạo thành hậu quả cũng không phải là tuyến tính. Một khi sức sống quá thấp, chẳng những tư duy cùng tố chất thân thể lại nhận ảnh hưởng. Thậm chí còn có khả năng hôn mê. Hơn nữa, ở vào quá thấp trạng thái quá lâu, có lẽ còn sẽ có không cách nào tự hành chữa trị tác dụng phụ. Nếu như tại bình thường chính thức trong phim ảnh, tình huống khả năng còn tốt một điểm. Hiện tại, nếu như không có trạm trung truyền, hết thảy chỉ có thể dựa vào kỹ năng, trang bị cùng đặc thù đạo cụ đến hồi phục. Bởi vậy, hắn không có nhiều thời gian hơn đến chậm rãi xác định. Nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Toàn Phong nhẹ giọng hỏi thăm. Song song, hắn đã đem lại sinh bình nước lấy ra, chuẩn bị trên sàn nhà chế tạo mặt kính. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Ánh mắt theo phòng khách đảo qua. Gian phòng bố cục cùng lúc trước thấy qua đồng dạng. Nhưng mà, nhiều càng nhiều chi tiết. Tỉ như trên ghế salon nhiều một chút gối đầu. Trên bàn trà nhiều mấy cái chén trà. Treo trên vách tường tranh phong cảnh vân vân. Hắn cúi đầu trầm tư. Rõ ràng khác biệt. Tại chi tiết phương diện. Trước mắt tòa nhà muốn chân thực nhiều. Trên vách tường vết dạn cùng bẩn điểm. Đủ loại vật bày đặt vị trí, còn có quang cùng bóng biến hóa, đem cái này cùng lúc trước phong bế tòa nhà so sánh. Chênh lệch hết sức rõ ràng, nhìn như vậy đến, ta phía trước suy đoán không có sai, ta đích xác là tại cái kia nam tử thế giới tinh thần. Chỉ bất quá, nam tử thế giới tinh thần nguyên hình chính là ta trước mắt tòa nhà. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đáp, không có việc gì, chúng ta mau rời đi đi. Sinh mệnh lực của ngươi cũng không đủ. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Bởi vì là sàn nhà, mặt kính rất nhanh chế tạo hoàn tất. Được rồi, hai người rời đi trong kính thế giới. Tiểu Toàn Phong rời đi trong kính thế giới về sau. Nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống trên sàn nhà. Mồ hôi trán rơi xuống, nhỏ tại trên mặt kính. Tiền Thương Nhất nửa ngồi tại Tiểu Toàn Phong bên người. Tình huống thế nào? Ta không có gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Người kiểm tra gian phòng có phải không rõ ràng cửa ra vào. Khe cửa cái này không tính. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Ta đi xem một chút. Người cẩn thận một chút. Tiền Thương Nhất đứng lên. Nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng. Người cũng thế. Tiểu Toàn Phong hô hấp dần dần gần như bình ổn. Tiền Thương Nhất đi tới phòng bếp. Hắn liếc thấy gặp chủ dưới đài phương chưa đóng nhắm tủ bát. Phía trước tại phong bế phòng ốc bên trong thời điểm, hắn chính là trong này bắt lấy tên kia đứa nhỏ. Hắn đi qua, đưa tay đem tủ bát hoàn toàn mở ra. Bên trong tự nhiên không có đứa nhỏ, chỉ có một ít còn chưa mở ra đóng gói hoa quả khô. Đây là một cái phát hiện dẫn tới chú ý của hắn. Tủ bát bên trong tới gần cửa tủ trên mặt đất, có vài cọng tóc, tóc không lớn, hơn nữa phi thường mạnh. Giống như là đứa nhỏ tóc. Phát hiện điểm này về sau, Tiền Thương Nhất mi tâm hơi nhíu, quay đầu nhìn phòng bếp cửa sổ. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy đứa nhỏ phát hiện mình bị tìm tới thời điểm, ngay lập tức hướng cửa sổ chạy tới. Vết máu. Tiền Thương Nhất tại trước cửa sổ chù bên bàn phát hiện một điểm vết máu, không phải rất rõ ràng. Hắn đưa tay phải ra xoa xoa, vết máu lập tức bị lau đi bộ phận. Chẳng lẽ nói, ta phía trước tại thế giới tinh thần làm hết thảy quả thực ảnh hưởng đến hiện thực. Lại hoặc là, ta phía trước chỗ căn bản không phải thế giới tinh thần, mà là một cái đặc biệt không gian, đơn độc thuộc về ở phòng hầm gửi tin cho ta ra hòa. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay đem rèm che kéo ra, nhìn xem đen nhánh ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi xuất thần. Thế nào? Tiểu Toàn Phong đứng tại cửa phòng bếp. Người tại phòng bếp thời gian hơi dài. có phải là có chuyện gì hay không? Quả thực, bất quá trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Toàn bộ kiểm tra xong sau lại nói. Tiền Thương Nhất đem rèm che kéo tốt. 5 phút sau, hai người ngồi ở trên ghế salon. Tiền Thương Nhất đem chính mình phía trước trải qua đơn giản tự thuật một lần. Tính thực chất hắc ám. Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Đơn giản đến nói, ngươi bị lợi dụng, có thể hiểu như vậy. Tiền Thương Nhất gật đầu. Dựa theo ngươi thuyết pháp, chỉ cần ban đêm bật đèn, cửa phòng đóng lại, phía ngoài này nọ liền vào không được. Hiện tại xem ra, cái nhà này đứa nhỏ cũng là làm như vậy. Chỉ bất quá, phía ngoài này nọ tìm được tiến đến phương pháp. Thông qua loại kia kỳ quái phương thức, dù cho không mở cửa, cũng có thể can thiệp hiện thực. Nơi này còn là không an toàn. Tiểu Toàn Phong liếc mắt nhìn hai phía, tựa hồ đang lo lắng có đồ vật gì chui vào trong phòng. Tầng hầm, Tiền Thương Nhất nói một câu. Cái gì? Tờ giấy. Tiểu Toàn Phong kịp phản ứng. Quả thực, nếu như ngươi bây giờ thân thể thuộc về phụ thân, mà phía trước phong bế tòa nhà thuộc về hắn thế giới tinh thần, như vậy, tờ giấy nội dung khả năng chân thực tồn tại. Chính vì vậy, đứa nhỏ mới có thể đem cửa phòng khóa kỹ. Vừa rồi chúng ta tại điều tra thời điểm, cũng không có phát hiện tầng hầm. Có thể tờ giấy bên trong lại minh xác nói rồi tầng hầm. Nói cách khác, chúng ta không tìm được tầng hầm. Tiền Thương Nhất tiếp lời. Thế nhưng là, tất yếu tìm sao? Tầng hầm cũng không an toàn. Nếu như chúng ta thả ra thứ gì, đến lúc đó hai mặt thụ địch, cơ hồ hẳn phải chết. Tiểu Toàn Phong cũng không xem trọng tầng hầm tác dụng. Lạch cạch, một phen tiếng vang lạ từ trên lầu truyền đến. Hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải phía trên. Giống như là cửa mở thanh âm. Tiểu Toàn Phong nhỏ giọng nói một câu. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, làm cái ra dấu im lặng. Tiếp theo, hắn chào hỏi Tiểu Toàn Phong hướng bên trái cửa đi đến. Cái này một gian phòng, là trước kia tại phong bế gian phòng bên trong tuần hoàn gian phòng. Bất quá tại thế giới hiện thực, đây là một gian có giường đôi phòng ngủ. Không kiểm tra hạ, Tiểu Toàn Phong hỏi, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là quái này nọ. Tiền Thương Nhất hạ giọng. Phía trước, hắn làm quái này nọ tại phòng ốc bên trong tìm kiếm đứa nhỏ bóng dáng. Mà bây giờ, mới quái này nọ xuất hiện. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong cấp tốc chạy đến cửa sổ phòng ngủ phía trước. Đem rèm che kéo ra. Ngoài cửa sổ trong bóng tối, người bù nhìn thân ảnh như ẩn như hiện. Trong phòng ánh đèn vào lúc này chẳng những không có đưa đến khu trục hắc ám hiệu quả. Ngược lại nhường ngoài cửa sổ người bù nhìn có vẻ đáng sợ hơn. Giống như đoạt mệnh tử thân. Người nói đúng, Thương Nhất, chúng ta được tìm tới tầng hầm. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt. Không đợi Tiền Thương Nhất mở miệng, hắn bổ sung một câu. Đương nhiên, không thể bị quái này nọ bắt lấy. Nếu như nó lộ tuyến cùng ta phía trước lộ tuyến nhất trí, như vậy gian phòng này không có khả năng tại vòng thứ nhất tra được. Trước tiên tìm kiếm gian phòng này. Tiền Thương Nhất nói chuyện đồng thời, ánh mắt đã trong phòng lục soát. Tiểu Toàn Phong đem rèm che kéo lên, không nghĩ lại nhìn thấy người bù nhìn bộ dáng. Gầm giường, thử xem. Tiền Thương Nhất đi đến bên giường, hai người đem giường nâng lên, sau đó xê dịch vị trí. Một phen kiểm tra nói đúng ra là đem mặt đất đều kiểm tra qua một lần về sau. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này một gian phòng không có tầng hầm sự thật. Có thể hay không ở phòng khách, phía dưới ghế salon? Tiểu Toàn Phong hỏi. Có thể, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất lời nói còn chưa nói xong. Cạch một phen, cửa phòng ngủ khóa chuyển động thanh âm vang lên. Tiếp theo, két âm thanh truyền đến. Hai người song song quay đầu nhìn nửa mở cửa phòng. Thần sắc lo lắng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.